Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 95, lần đầu gặp mặt liền bị hố Naraku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt người này, nhìn về phía một hướng xuyên thấu qua màn đêm âm u quỷ khí, xuyên thấu qua tảng đá mặt đất và lùm cây. Quan sát một người trẻ tuổi mái tóc dài màu rượu đỏ đang xõa tung phía sau. Thích ý ôm cuốn sách đọc ngon lành, hoàn toàn bỏ qua, sự tồn tại nguy hiểm nào đó, đang nhìn anh như con mồi. Cơn gió thổi qua, làm mái tóc rong biển người nọ. Để lộ ra trên lưng người này, hình dạng vết sẹo con nhện phía sau. Đồng thời, ngồi đó đọc sách ngon ngọt người trẻ tuổi. Vừa lật một trang sách khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười. Đầy thú vị, bị phát hiện rồi. Làm sao đây, con yêu quái này, thật có ý tứ, con mồi và kẻ đi săn. Logic cũ, bị săn hay săn được. Cả hai chỉ khác một chữ, nhưng ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Sáng hôm sau, Pluto đã gửi cho Kaneki Ken tin nhắn. Giúp Pluto tìm một vài thứ để làm thí nghiệm. Thí nghiệm tạo ra các thức thần trong âm dương sư Onmyoji. Không phụ lòng mong đợi của Pluto, Kaneki Ken hiệu suất rất nhanh tìm ra được thứ anh muốn. Trong khoảng 2 canh giờ chiếc hộp được Kaneki Ken chuyển phát nhanh đến tay Pluto. Cần có tài liệu đặc thù để tạo ra các thức thần trong Onmyoji, bắt đầu từ diện linh khí Menreiki. Có thể mọi người đã quên, Pluto nguồn gốc là một phần mềm siêu máy tính. Bằng cách thâm nhập vào điện thoại của Kagome, rồi biết được rất nhiều thứ bên kia thế giới. Không khó khi tìm được những mảnh vỡ chiếc mặt nạ mà Kagome và Inuyasha đã từng phá hủy. Yêu quái đều có sinh mệnh lực cường hãn không chút gì thua kém tiểu cường. Dù bị nát thây vạn đoạn thì đều có ít nhiều cách tái sinh lại. Mặt nạ quái cũng thế, chỉ là vỡ tan ra chứ không hoàn toàn biến mất. Nó nằm trơ trọi một mình trong đống rác hấp thu những thứ ô uế trong bãi rác. Dần dần, những mảnh vỡ mặt nạ nối lại với nhau. Khi Kaneki Ken tìm được nó, thì nó đã bắt đầu khá hoàn chỉnh khuôn mặt của mình rồi. Không để nó có thời gian phản ứng, Kaneki Ken đánh nhanh rút gọn. Cho nó vào hộp gỗ thần mộc ngàn năm, thi thoảng vỗ nó vài phát cho an phận. Mặt nạ quái, mặt nạ cũng có tôn nghiêm, là quốc bảo cần được bảo tồn nha. Ngươi, tên rết tinh thiếu văn hóa, có gan chờ ta hoàn chỉnh thành hình xem ta có chỉnh chết ngươi hay không? Mặt cho nội tâm cuồng táo quá mặt nạ quái, dù muốn hay không thì sự thật nó bị bắt cóc. Bị nuôi nhốt, bị hành hạ mỗi ngày là điều không thể tránh khỏi. Chỉ mấy ngày như cả một thế kỷ, mặt nạ quái cảm thấy nó như bị mất đi sinh khí, mất đi tự do. Chỉnh thể mặt nạ đều héo rút đến tội nghiệp, mặc cho nó có hay không tình nguyện cũng đều bị Pluto không chút do dự ném nó vào lò đúc lại. Cho 2B và 9S ở một bên cảnh giác lập kết giới bảo hộ. Pluto bên ngoài thay thế bộ quần áo khác mang đến mùi vị cổ phục triều đại nhà Tần. Chủ đạo màu đen hòa phục ống tạo áo tạo hình tượng long của Trung Hoa bằng chỉ vàng. Nón đeo trên đầu có từng chuỗi ngọc kéo dài che khuất cả khuôn mặt anh. Nói tại sao chế tạo đồ thôi mà cần ăn mặc phục sức đặc biệt như vậy? Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, Pluto muốn tạo ra bầu không khí uy nghiêm một chút trước mặt các thức thần mà anh tạo ra. Bản thân là luyện đan sư, Pluto khả năng khống hỏa đều thập phần nhuần nhuyễn. Mặt nạ rách nát lại được nấu lại, không chỉ như thế. Pluto còn từ trong bảo tàng của anh lấy ra rất nhiều tài liệu quý và hy hữu. Từ thế giới của Itachi, cho anh làm nguyên liệu chế tạo ra nhiều thứ đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tài học rất nhiều kỹ năng, từ nghiên cứu cho đến luyện đan. Từ điêu khắc cho đến hội họa, Pluto cũng tích góp kha khá đồ vật có trong thế giới của Lucas nữa. Bỏ thêm vài loại gỗ ngàn năm, khoáng sản quý, nguyên liệu hiếm. Pluto thành công đúc kết ra 7 chiếc mặt nạ. Theo như câu nói, 7 trái tim 7 chiếc mặt nạ đều là nàng. Anh lại tự mình chế tạo ra 7 quả tim nhân tạo làm vật dẫn. Diện khí linh trong sách viết tập trung ở trong cô là hai mặt thiện ác làm chủ đạo. Ngoài ra còn có 7 loại tính cách là phụ, mọi thứ cơ bản đã gần như chuẩn bị thật đầy đủ. Pluto bắt đầu tập trung vào câu chuyện của diện khí linh Menreiki. Từng nét bút hạ xuống, hình thái thiện ác đan xen vào nhau. Anh bắt đầu chậm rãi họa, hai thiếu nữ nhỏ nhắn xuất hiện trên mặt giấy. Đôi mắt một xanh một đỏ cùng một biểu hiện hình thấu hồng trần thế gian. Im lặng quan sát cả sinh lẫn tử, không vào luân hồi địa ngục. 7 trái tim, 7 mặt nạ đại diện cho. Một phần con người, thiền hoàn diện, mặt nạ đại diện cho sự thất bại của con người. Phúc thần diện, đại diện cho vui sướng, là uống rượu chúc mừng thắng lợi, vừa cười nhạo thế gian không say. Chỉ mình ta say, đại phi diện, là mặt nạ bình yên ngủ ngon giấc. Một giấc ngủ yên, tránh thoát đi tai họa. Đây là mặt nạ, duy nhất có sự sống và ý thức riêng của mình. là trí tuệ của những bậc hiền nhân già, thông tuệ với tấm lòng rộng rãi bao dung. Hồ diện ẩn sâu trong nụ cười là trí tuệ đáng sợ của một con hồ ly ngàn năm. Thâm độc quỷ kế đa đoan nếu phá hủy sự bình yên của nó. Ngàn năm vẫn truy sát ngươi vĩnh viễn, vô diện không tình cảm không tâm tư, lạnh lùng quan sát hết thảy mọi điều tốt xấu trong thế gian bằng con mắt không tư liêm chính. Mặt nạ khỉ bất an lo sợ không muốn gặp rắc rối. Các ngươi muốn đánh thế nào tùy các ngươi, đừng lan sang người qua đường như ta là được. Tiểu diện là em út trong bảy mặt nạ tinh danh xảo trá nhưng đầy tò mò với thế giới bên ngoài. Làm từng bước một Pluto một phân tích tỉ mỉ một không ngừng tay họa ra từng bộ mặt nạ. Trắng đen, 14 cụ mặt nạ ra đời kèm theo là hình ảnh hai bé gái ở hai bên, mỗi người đều có 7 chiếc mặt nạ ở bên cạnh. Cách đó không xa thân ảnh của Narako âm trầm bất định nhìn một màn trước mắt. Kinh nghi, hoảng hốt dần trở thành nghi kỳ. Hôm qua, vừa mới đoạt đi thân thể thiếu thành chủ này. Lại mạnh mẽ dung hợp cơ thể yêu quái với con người. Narako biết mình đang ở trong thời kỳ suy yếu cực độ. Vừa mới gặp chàng trai mái tóc dài màu đỏ xinh đẹp. Narako thấy người này chân lại không tiện đã tưởng đến sẽ có cho mình một bữa ăn ngon. May mắn không ra, nếu thời kỳ toàn thịnh thì Narako cũng không dám chắc hắn có thể đánh thắng được người này hay không. Chứ nói chi bây giờ đang là thời điểm hắn đang suy yếu. Nhưng không chờ Narako cảm thấy nghi hoặc người nọ đang làm cái gì thì một nguồn năng lực từ người nọ phát ra. Bắt đầu tụ họp lại vào trong bức tranh, đầu truyền đến từng đợt đau đớn cơn lốc hình thành cảnh tượng không ai ngờ đến. Trắng đen năng lượng đan xen vào nhau, vừa dễ chịu vừa kinh tởm đánh mạnh vào những yêu quái bị sức mạnh của Pluto thu hút từ xa đến quan sát. Tiếng rên nhẹ vang lên, một yêu quái nhỏ yếu trong đám chịu không nổi ngã xuống. Từ một yêu quái ngã xuống như một tín hiệu, các yêu quái xung quanh bắt đầu lần lượt ngã xuống. Ngất đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là một yêu quái tâm cơ thâm trầm, Narako cũng bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt muốn ngất. Nhưng với ý chí muốn xem đến kết quả cuối cùng, Narako mặc cho huyết từ mắt và mũi chảy ra nhưng vẫn cường thế nhìn đến hết thảy. Một tiếng trống kinh đến hết thảy yêu quái. Cơn lốc tách thành hai, một đen một trắng. Cơn lốc bắt đầu yếu bớt, trung tâm hai cơn lốc là hai thân ảnh từ từ rõ ràng hơn. Cuối cùng hình thành hai bé gái một trắng một đen. Nếu có ai là fan của M Dương Sư On Myoji thì sẽ biết đây là thức thần nào. Diện khí linh Menreiki, 7 trái tim 7 mặt nạ đều là nàng. Thông thuộc trái tim con người, một nhìn là biết được bản chất của họ. Trắng đen, hai mặt thiện ác làm chủ 7 mặt nạ. Khi sắp đến bước cuối cùng dung hợp hai người lại với nhau. Pluto không giấu vết nhíu mày cánh tay bắt đầu bay múa trên không trung, làm tư thế tách ra ngăn cản hai nàng dung hợp lại làm một. Bởi vì có sự can thiệp này, thoát khỏi khống chế của vận mệnh. Pluto nhanh chóng bị tỏa định của ý thức thế giới Inuyasha. Yêu quái nào cũng thế, dù lại đại yêu quái cũng đều không thể thoát được chiếc võng mà vận mệnh đã giăng. Pluto kẻ đã và đang làm một chuyện không thể được tha thứ. Tạo ra một thứ khiến vận mệnh không thể khống chế, đó là một sự thách thức mà nó không thể chấp nhận được. Bầu trời nhanh chóng chuyển biến áp lực lên, mây đen kéo đến mù mịt nhanh chóng tích tụ đến khủng khiếp. Các yêu quái chưa kịp hoàn hồn từ trên đất đứng dậy. Lại một lần nữa bị đả kích đến hộc máu, lần nữa không báo trước từng tia sấm sét thô to như thân cây cổ thụ đánh xuống trung tâm hai bé gái. Cũng không chỉ như vậy, đầu sỏ tạo ra diện khí linh Pluto cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Từng điều sấm sét phân chia ra đánh phía Pluto, đã dự liệu đến tình huống trên Pluto kích hoạt 6 cột thu lôi ở các hướng xung quanh. Dưới các cột thu lôi là những bình dự trữ điện gần như có sức chứa vô tận. Đùng, đùng, đùng, như trẻ con bị chọc giận càng đánh càng hăng, các bình dự trữ năng lượng ngày càng đầy. Pluto ánh mắt hơi lóe lên một chút lại bắt đầu phương án dự trù tiếp theo. Nhưng chưa kịp thực hiện tia sét bỗng dưng ngừng đánh. Bầu trời trở lại trong xanh như nước. Pluto cảm thấy không ổn, ngay lập tức muốn làm gì đó. Mắt Pluto nhanh chóng hướng về một phía nhìn lại, đầu óc nhanh chóng làm ra phán đoán. Chiều hướng Narako tiến đến, ở đằng xa Narako dù khắp người đầy máu, nhưng vẫn tỉnh táo quan sát xung quanh. Thấy có kẻ lại có ý đồ đến gần mình, Narako giác quan thứ 6 kéo còi báo động. Sự tình có biến, xin lỗi, làm phiền ngươi cho ta mượn một chút vận khí của ngươi đi. Đó là câu nói cuối cùng mà Narako nghe được. Sự việc kế tiếp là bóng tối vô hạn bao vây Narako, cách chương.